Chương 4540 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi phương thức. Người đăng, Quách Tĩnh Mạc Uyển Nhi kiên định nói, Trịch Địa Hữu Thanh, lời này dừng ở Long Phi trong tai cực kỳ hưởng thụ trong mơ hồ, tự hồ mình làm hết thảy, đạt được tán thành, để Long Phi trong. Lòng cảm giác một loại không hiểu thỏa mãn, thật giống như khi còn bé, liều mạng đi làm tốt một chuyện nào đó, sau đó để cho mình phụ mẫu vì đó tán thưởng đồng dạng hiện tại. Long Phi chính là loại cảm giác này, nếu để cho Long Phi hiện tại địch nhân biết, Long Phi vậy mà lại sinh ra như thế tâm tính, nhất định sẽ cười đến rụng răng, nhưng, đây chính là Long Phi, ta từ xương cuồng bá đạo, nhưng đó là đối với địch nhân, tự nhiên có một phần ôn nhu dài lưu tâm bên trong, đối đãi huynh đệ của mình. Nữ nhân cùng người thân. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, đại nhân, ta cho là ngươi vận dụng bực này thời không lực lượng bố cục, là cùng chờ không tầm thường. Bây giờ xem ra, không gì hơn cái này. Bản ngã dạ tử mị bi thương không thôi đối mặt Mạc Uyển Nhi cường thế, trong lòng khó mà tiếp nhận về phần ác ta dạ tử mị, lúc này hai mắt cũng sớm đã bị ma khí quanh quẩn, vô. Biên lửa giận cùng sát ý, tại trên thân bắn ra, nhằm vào Long Phi. Đại nhân, ta cũng không phục, nếu là chỉ là bởi vì hắn là con của ngươi, liền có thể bởi vì ý nguyện của hắn. Mà phủ định chúng ta không cam lòng. Ác thân dạ tử mị nói. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Không có ta, các ngươi ngay cả đứng ở đây tư cách đều không có. Luân hồi con đường là ta mở ra, các ngươi bản nguyên chi lực cũng là ta phủ. Bụi, ta muốn cho ai, liền cho người đó. Muốn trách, thì trách các ngươi không có bản sự, không được đến nhi tử ta. Niềm vui. Mạc Uyển Nhi lạnh lùng nói, nhưng lời vừa nói ra, chính là Long Phi. Cũng đều kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, mình như là giống như mộng ảo, cường hãn vô song mẫu. Thân, vậy mà lại nói ra như thế thần logic, thế nào đều giống như một cái vô lương nghị thế tổ, đang chọn tuyển thê. Thiếp đồng dạng, nhìn trúng liền mang đi, chướng mắt trực tiếp xóa bỏ, đơn giản trực tiếp, thuần túy bá đạo, bất quá, cũng làm cho Long Phi cảm thấy một loại nồng đậm yêu, cứ việc bá đạo, thậm chí còn có mấy phần bồi thường hương vị chữ A trong đó, nhưng Long Phi cũng là lần thứ nhất kinh lịch, bất kể là kiếp trước. Vẫn là một thế này, đều là lần thứ nhất cảm giác được tình thương của mẹ trọng lượng, Long Phi rất hưởng thụ loại cảm giác này nhưng bây giờ bị người như thế không nhìn, trong lòng tự nhiên khó chịu. Mẫu thân, chuyện này giao cho ta đi. Không phục, không cam lòng, vậy liền đánh tới nàng phục. Long Phi nói, lần thứ nhất nhìn thấy mẹ của mình còn chưa kịp biểu hiện, liền bị người lớn mặt cho chế nhạo không đáng một đồng, loại tình huống này Long Phi còn có thể nhẫn. Không tồn tại, Long Phi vừa dứt lời hạ, trong sân mấy người tất cả đều biến sắc. Không được, Long Phi, tu vi của bọn hắn cũng sớm đã trả lại thật phía trên. Mà lại đã hấp thu tạo hóa thanh liên lực lượng, có kiếp trước tu vi, ngươi. Không phải là đối thủ. Thiện ta dạ tử mị vội vàng ngăn cản, căn bản không muốn Long Phi cùng bọn hắn động thủ. Yên tâm, đã đây là chuyện của ta, sao có thể để mẫu thân hao tâm tổn trí. Ta muốn lưu lại ngươi, tự nhiên sẽ dùng ta phương thức. Hai người bọn họ chết rồi, tự nhiên lưu lại cũng chỉ có thể là ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Long Phi nói, bản thân, đây chính là hắn lựa chọn, mặc dù lần này có thể gặp được mẫu thân, để Long Phi trong lòng kích động dị. Thường, nhưng lúc này, Long Phi vẫn như cũ quyết định trở về bản thân ý chí, huống hồ, tại Mạc Uyển Nhi trước mặt, Long Phi nghĩ mẹ của mình bên trong. Mình bây giờ rất mạnh, đã đầy đủ lực lượng bảo vệ bọn hắn, lúc này, mà Quyển Nhi biểu lộ cũng là nhất định, ánh mắt im lặng nhìn về phía. Long Phi, mẹ con đồng lòng, Long Phi mới mở miệng, nàng liền đã đoán được Long Phi suy. Nghĩ trong lòng. Tốt, vậy liền dùng phương thức của ngươi đến giải quyết. Mà Quyển Nhi lui ra phía sau một bước, đồng thời trong tay lực lượng khẽ động. Một đạo thời không chi quan đem thiện ta dạ tử mị cho lôi cuốn đến hư không. Bên trên, Long Phi ánh mắt lúc này cũng là khẽ động, trực tiếp khóa chặt bản ngã dạ tử. Mị còn có ác ta dạ tử mị. Các ngươi cùng đi đi. Long Phi mở miệng, đồng thời sáng sinh cấp 2 nhục thân trực tiếp phồng lên toàn thân, một cỗ ngập trời khí thế ở trên người thản nhiên mà thăng, lực lượng cuồng bạo tại hai tay ở giữa chậm rãi ngưng tụ ra một phương diện khác, bản ngã dạ tử mị cùng ác ta dạ tử mị hai người cũng là nhìn nhau. Muốn chết. Ác ta dạ tử mị thân thể chấn động, xoay quanh trên hư không, vô tận ma khí cuồn cuộn, cuốn tới. Long Phi, ngươi quá càn rỡ, coi như ngươi là đại nhân nhi tử, cũng vô pháp cải biến ta trở về quyết tâm. Cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bản ngã dạ tử mị ánh mắt thanh lãnh, nhưng ý chí nhưng cũng là vô cùng kiên. Định Long Phi khẽ vuốt cằm, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, nếu không đợi chút nữa ta. Giết ngươi thời điểm, có phải là cũng phải suy tính một chút ngươi là nữ nhân? Ta một cái thân thể đâu? Long Phi từ tốn nói, ngay sau đó ánh mắt phát lạnh. Sáng sinh một quyền. Hét lớn một tiếng, Long Phi đấm ra một quyền oanh. Kịch liệt quyền cương càng quét mà ra, bản ngã cùng ác ta, thân ảnh của hai người nháy mắt lui nhanh, rõ ràng không? Nghĩ tới, Long Phi có thể bộc phát ra loại lực lượng này, tại Long Phi lực lượng oanh ra nháy mắt, liền trực tiếp tránh đi, căn bản không dám ngạnh bính, rầm rầm rầm. Cường hoành vô cùng một quyền, trực tiếp đánh nổ hư không, liền xem như lúc này tiên đình là tại thời không bên ngoài, cũng vẫn như cũ. Bị Long Phi một quyền đánh nát một mảnh, toàn bộ không gian cũng tại Long Phi một quyền phía dưới, lay động kịch liệt, bất quá đáng tiếc, hai người tất cả đều tránh đi. Ngươi làm sao có thể có lực lượng như vậy? Ác ta dạ tử mị một mặt kinh hãi. Đây chính là ngươi ỷ vào sao, nguyên lai ngươi mạnh nhất không phải tu vi, mà là nhục thân. Bản ngã dạ tử mị con ngươi bên trong cũng là trở nên băng hàn vô cùng, nhìn. Xem Long Phi, thanh âm lạnh lùng. A, lực lượng của ta, các ngươi căn bản không hiểu rõ. Các ngươi nếu là đạt được cuối cùng lực lượng, giết các ngươi có lẽ muốn hao. Phí một chút tâm thần. Bất quá bây giờ, trảm các ngươi, còn dùng không đến ta lực lượng mạnh nhất. Long Phi khóe miệng cười lạnh, khinh miệt nói, chợt, Long Phi trong tay quang mang lóe lên. Bạch cốt trường kiếm, thình lình xuất hiện trong tay. Thí ma kiếm, chém. Long Phi ánh mắt thanh lãnh, nhất kiếm hoành đối ác ta chi thân. Ác ta chi thân, vốn là vô tận tà ác, là chưa từng binh giải trước đó, dạ tử mị ác niệm, vừa vặn cùng thí ma kiếm. Tương đối cũng tại lúc này, ngay tại Long Phi xuất kiếm nháy mắt, khí thế trên người. Càng là nháy mắt tăng lên mấy lần, như là hắc ám bên trong quân vương, có ta. Vô thiên bắn ra miệt thị thiên địa khí tức, trấn áp tới. Không chỉ như vậy, liền đại đội trưởng trên thân kiếm, chui kiếm vị trí, càng là trong một sát na này, sinh sôi ra hai viên răng nanh, xuất kiếm bên trong, đây hết thảy tự nhiên không gạt được Long Phi cảm giác. Doanh câu chi lực đều đi ra rồi, lần này, nhìn ngươi sống thế nào? Long Phi trong lòng lạnh lùng một tiếng, ánh mắt khóa chặt ác ta chi thân dạ. Tử mị hô. Kiếm khí mãnh liệt, thế không thể đỡ. Càng là có một thân ảnh trực tiếp hiện lên ở hư không, hai tay đè ép, trực tiếp đem ác ta dạ tử mị trước người vô tận ma khí cho xé rách, phản phất đang vì thí ma kiếm mở đường. Không. Trong chớp nhoáng này, ác ta dạ tử mị trực tiếp bộc phát ra hét thảm một tiếng.